Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, Ino. Lôi nghênh diệt thế. Bên bờ, Luffy đám người bị Katakuri cùng Prospero hai người ngăn cản. Luffy hỏa diễm nắm tay khắc chế kẹo, một quyền liền đem Prospero vẫn lấy làm kiêu ngạo kẹo cái chuông cho đánh vỡ. Vì để cho Luffy bọn họ có khả năng mở đường, Duo hiệp khách đoàn Pedro tiến hành rồi một hồi tự bạo, lôi kéo Prospero cùng nhau, nhất cuối cùng kéo lại thời gian, đồng thời cũng nổ banh Prospero cánh tay phải, làm cho tay hắn chỉ có thể dùng kẹo thay thế. Luffy ôm Katakuri vọt vào cái gương trong thế giới. Có thể nói Kamen công phu là một cái quán xuyên toàn bộ kịch tình nhân. Cái này cái gái xấu cũng là Katakuri thích nhất một người muội muội. Lỗi Tex cô biết phải Kamen cô. Nếu sai xin báo để mình fix. Trong rừng rậm, hỏa diễm cháy hừng hực. Bởi Prometheus một phát hỏa diễm đưa tới toàn bộ rừng rậm đều đã tiêu thất. Ở chỗ này nguyên bản hẳn là đuổi theo Luffy đám người Big Mom gắt gao xem lên trước mặt cái này. Nhân loại, kết hôn, bánh gato. Big Mom như trước đối với kết hôn bánh gato nhớ mãi không quên. Nhưng mà nàng lại đối với trước mặt cái này người tràn đầy kiêng kỵ. Không biết vì sao, Big Mom dừng lại, nàng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Salad Linlan, nên có một kết quả. Roy cởi sau lưng áo khoác ngoài, hoạt động hai tay cánh tay, một cổ haki đưa hắn toàn thân đều bao phủ. Ngươi dám ngăn cản ta? Big Mom đã mất đi lý trí, nhưng là của nàng trong tiềm thức còn là có không ít trí nhớ. Napoleon bay đến trên tay của nàng, Prometheus hóa thành một đám lửa quấn quanh ở trên người của nàng, mà Zeus thì là xuất hiện ở Big Mom dưới chân, đem Big Mom cả người đều nâng lên tới. Giết, giết, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Hai cổ trên đời vô địch Haki thình lình bạo phát. Toàn bộ Toto đều ở đây Haki phạm vi bao phủ bên trong. Không mấy người bị Haki trùng kích. Chỉ cảm thấy bầu trời đều hắc ám. Vô số lôi điện màu đen trên không trung đụng nhau. Bầu trời tiếng sấm rền rĩ, không gian phảng phất yên tĩnh lại. Thật là đáng sợ Haki va chạm. Big Mom cùng Thiết Huyết Roy hai người động thủ. Morgan hoảng sợ nói. Người của toàn thế giới nghe được Morgan lời nói, từng cái theo màn ảnh nhìn sang. Nhưng mà bọn họ cũng không nhìn thấy Big Mầm Nhân cùng Roy chiến đấu hình ảnh, mà là thông qua video. Bọn họ thấy được thiên địa biến sắc. Một cổ khí tức đè nén xuyên thấu qua Imagine hướng bọn họ truyền lại mà đến. Dầm. Vô số người nuốt xuống nước bọt. Từng cái chờ đấy kế tiếp bạo phát. Oanh, nhất thanh muộn hưởng. Ngay sau đó toàn bộ Candy Island phát sinh một tiếng oanh minh. Ở rừng rậm vị trí, cát bụi dường như tòa thành thông thường bị nhấc lên một cao độ. Ít nhất, có hơn 100 thước. Tất cả mọi người thấy được bên kia vọng lại tiếng oanh minh. Ngay sau đó một đạo chảm kích xẹt qua chân trời. Toàn bộ Candy Island bị một phân thành hai. Còn có hỏa diễm ở phía trên quấn quanh, phóng điện, đang ở tất cả mọi người bị trên đảo động tĩnh hút tới cứu lúc đi. Một con thuyền phi trên không trung quân hạm mặt trên, truyền đến Ino thanh âm, bầu trời xét tiếng vang lên, đen đen Musi mắt bị hấp dẫn, Morgan các loại đồ vật đem con mắt nhìn sang, ầm ầm, trên bầu trời một cái lôi điện bị phóng ra, phương chu mặt trên còn có màu đen khói đặc nhô ra. Mà đứng ở phương chu phía trên một cái ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nam tử dơ hoàng kim côn, không ngừng với mây đen thả ra lôi điện, là lôi thần Ino. Hắn chiếc quân hạm kia là vì chính hắn lượng thân tạo ra phương chu. Tất cả động lực đều là thân thể hắn bên trong Goro Goro Nimi Fruit. Hơn nữa, phối hợp chiếc quân hạm kia, lôi thần Ino uy lực công kích có thể dễ dàng hủy diệt một tòa đảo. Morgan giải thích. Cái kia là cái gì? Jinbe đã mở ra thuyền trốn thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không bên trong rơi xuống đại hình thức viên cầu. Tựa như là hắc động cầu giống nhau. Cái kia là... Không tốt. Jinbe nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nami trước bởi vì Roy gia nhập cũng không có ở Tinian chứng kiến lôi nghênh rơi xuống tràng diện. Thế nhưng làm một khí trời chuyên gia, nàng ý thức được cái kia rơi xuống lôi cầu bên trong là có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hô hoán Jinbe né tránh, lôi nghênh, Ino không ngừng là gia tăng sấm sét uy lực. Màu đen viên cầu xuyên qua màu đen tầng mây không trung từng bước hạ xuống. Đó là cái gì? Snake cùng Owen hai người tò mò ngẩng đầu nhìn bầu trời. Viên này lôi cầu thể tích lớn quá phận. Không tốt, Owen kaka, muốn rơi xuống. Big Mom thứ 36 tử Salad Garrett hoảng sợ ngẩng đầu hô. Cái này trông rất hiền lành nhân tuyệt đối là một cái người hung ác. Hơn nữa hắn còn tinh thông hải quân Rokusiki. Né tránh, Owen la lớn, không còn kịp rồi. Treo giải thưởng kim 600 triệu Belly Salad Snake nói rằng, vậy đánh nát nó. Garrett cùng con thứ 33 Salad Rayzan hai người rất nhanh phi thiên. Garrett vũ khí trong tay đột nhiên thay đổi đi, biến thành một bả đại chùy. Rayzan cũng rút ra bên hông trường đao. Hai người bay lên hướng về phía lôi nghênh đụng vào. Sau khi bọn họ đánh vào lôi nghênh thời điểm, lại phát hiện không có chút hiệu quả nào. Vũ khí của bọn họ đánh xuyên đi vào. Có thể là chính là cái này đi vào. Lại tạo thành to lớn khủng bố. Bởi vì lôi nghênh bên trong tràn đầy lôi điện. Lôi điện xuyên thấu qua vũ khí của bọn họ truyền tới trên người của bọn họ. Ở lôi nghênh bên trong lôi điện uy lực. Ít nhất, cũng muốn vượt lên trước 200 triệu vôn. Hai người coi như sinh mệnh như thế nào đi nữa cường. Cũng vô pháp có thể ngăn cản được cái này lôi điện. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể thừa dịp lấy mình còn có ý thức lúc nhanh nhanh rời đi. Hai người cuối cùng rơi ở trên thuyền. Toàn thân đều là mùi vị đốt cháy tăng thêm tốc độ. Khởi động bánh xe bên ngoài. Insurance la lớn. Chết tiệt. Đáy biển này hải sên đâu? Owen mắng nữa nói. Còn muốn hải sên trợ giúp bọn họ ly khai. Khi bọn hắn phân tán ra trốn lúc đi. Lôi nghênh cũng rốt cục rơi xuống. Lôi nghênh rơi vào đại hải. To lớn lôi điện năng lực bạo phát. Toàn bộ đại hải lập tức bị đào rỗng giống nhau. Xuất hiện một cái to lớn cái hố. Phụ cận tất cả người trên thuyền toàn bộ bị sấm sét lan tràn. Từng cái trên người đều xuất hiện rồi sấm sét tung tích. Bị lôi điện quấn vòng quanh. Đại hải bị mở ra. Morgan đám người hoảng sợ trông coi trên mặt biển cái kia vĩ đại cái hố thể tích của nó bằng một. Tòa hòn đảo cỡ trung. Mặt trên trải rộng lôi võng. Màu xanh nhạt lôi điện đang nhảy nhót lấy. Vô số đáy biển sinh vật toàn bộ bị lôi điện tùng đáy biển điện đứng lên. Thật là đáng sợ. Đây chính là nghe đồn ở giữa lôi thần Ino nhất chiêu hủy diệt một tòa đảo chiêu số. Morgan hoảng sợ nói. Vạn trọng, xét hạ xuống. Tất cả lôi điện bị Ino lại thu tập. Hắn trong 2 năm qua Fruit vận dụng càng phát ra cường. Đem điện từ mặt biển cái này tập trung lại sau đó hướng về phía bầu trời mây đen lần nữa tới một. Phát vạn lôi, vô số cột sét từ bầu trời hạ xuống. Những thuyền kia cột buồm bị lôi điện bổ chúng sau đó lập tức tan vỡ. Bong thuyền gãy đổ, tối nay còn tiếp. Mọi ân vào đây http://foraum.tiuyencv.com/ssowtraead.php T bằng 6640 vote ủng hộ mình với. Đăng 24 vote. Cứ tăng 2 vote bạo một chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.